Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Manh Manh nhìn tôi mở miệng nói, chúng cháu định ra nước ngoài phát triển. Đợi đến khi Cố Manh Manh chọn được váy cưới là có thể tổ chức hôn lễ. Khoảng thời gian này, cháu còn phải bắt tay chuẩn bị các công việc liên quan đến việc ra nước ngoài nữa. Cậu Út hơi nhíu mày. Gấp thế sao? Tôi cười đáp. Vâng, dù sao thì đêm dài lắm mộng. Kết hôn vốn dĩ cần rất nhiều dũng khí. Hơn nữa tôi còn có một cuộc hôn nhân thất bại. Lúc này càng cần phải lấy hết dũng khí. Vừa nãy nghe họ bàn bạc đủ loại chi tiết hôn sự, trong lòng tôi đã bắt đầu hoảng loạn. Thậm chí còn có ý nghĩ muốn chôn tránh. Thời điểm tôi và Giang Vũ Vi kết hôn, có lẽ là vì tôi trèo cao nhà họ Giang, những chuyện này hầu như không được đưa ra bàn bạc công khai. Cha mẹ hai bên căn bản không hề chính thức gặp mặt, cha mẹ nhà họ Giang căn bản không thèm gặp cha mẹ tôi, mọi chuyện đều do ông cụ Giang một tay sắp xếp. Nhớ lại, cuộc hôn nhân của tôi và Giang Vũ Vi về cơ bản là do ông nội Giang sắp đặt, hoàn toàn khác với việc tôi và Cố Manh Manh tự quyết định hôn sự bây giờ. Tuy nhiên, Giang Vũ Vi cũng từng về nhà gặp bố mẹ tôi. Trong ký ức của tôi, cô ấy có thái độ vô cùng thờ ơ, còn rất bận rộn, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, rất ít khi chủ động bắt chuyện. Khi đó, tôi ngồi ở cầu thang tầng 2, vừa gặp đã yêu cô ấy. Mọi cử chỉ của cô ấy đều toát lên vẻ quyến rũ trong mắt tôi. Tôi cứ thế thẫn thờ chống cằm, lén lút nhìn cô ấy từ xa. Cái gã Lý Cảnh Tu kia, vẻ mặt chua chát lẩm bẩm trước mặt tôi. Cậu nhóc này số sao mà may thế, lại có thể cưới con gái nhà họ Giang. Cô ấy xinh đẹp nổi bật, lại còn giỏi giang, gia sản thì khổng lồ. Cậu có đòi cô ấy 100 triệu tiền của hồi môn cũng không quá đáng đâu nhỉ. Khi đó, tôi còn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của tên khôn Lý Cảnh Tu này, nên thật thà đáp. Tôi không có yêu cầu gì khác về của hồi môn của Giang Vũ Vi, chỉ có một điều thôi. Giúp Cố Manh Manh chữa chân, nếu cô ấy có thể đồng ý, tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Còn những thứ khác, tôi chẳng hề nhắc đến. Đến giờ tôi vẫn không rõ ông bố hám tiền của mình đã đưa ra yêu cầu gì với Giang Vũ Vi, chắc chắn là toàn nhắm vào tiền thôi. Hôm đó, lúc Giang Vũ Vi chuẩn bị đi, cô ấy bỗng ngẩng đầu liếc lên lầu, ánh mắt trực tiếp chạm phải ánh mắt của tôi. Cô ấy cứ như thể đã sớm biết tôi ở đó vậy. Đôi mắt cô ấy đen láy, sâu thẳm, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức dường như vạn vật trên đời đều không lọt vào mắt xanh của cô, toát ra một vẻ lạnh lùng, thanh cao. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập thình thịch không kiểm soát. Đây đã là lần thứ ba tôi gặp cô ấy rồi. Trong lòng hoảng loạn tột độ, theo bản năng lùi lại, trốn đi. Nhưng vừa trốn xong, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao thì hai chúng tôi sắp kết hôn rồi mà. Thế là tôi vội vàng đứng dậy, định xuống lầu bắt chuyện với cô ấy. Ai ngờ, tôi vừa mới đứng dậy thì cô ấy đã quay người bỏ đi, dáng người thẳng tắp, bước chân dứt khoát vô cùng, chẳng hề có chút lưu luyến nào. Lúc đó tôi cũng không biết nghĩ gì, vừa nhấc chân định đuổi theo thì cánh tay bị Lý Cảnh Tu giữ chặt lại. Cậu định đuổi theo chị Vũ Vi sao? Làm thế mất giá lắm, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi. Hai hôm nữa gặp lại không phải tốt hơn sao? Phụ nữ thường thích đàn ông có chút giữ kẽ. Cậu đừng làm cô ấy không vui. Đến lúc hủy hôn thì công cốc đấy. Tôi nghe xong, thấy có lý thật, nên không đuổi theo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần gặp Giang Vũ Vi tiếp theo là vào ngày đi đăng ký kết hôn. Cách chương.